Hậu cung mưu sinh kế, chương 62, điểm tâm, góc truyện audio.com. Mình tổng quản, ngươi tự mình đi đem hộp điểm tâm này đưa đến Càn Thanh Cung, mặc kệ có hoàng thượng hay không, ngươi giao cho Lưu Thành là được. Trần Mạn Nhu đem thực hạp đưa cho Minh tổng quản, nghĩ lại công đạo. Nếu hoàng thượng gặp ngươi, ngươi nói đây là bản cung hôm nay lại đi thu thập hao đào mới làm thành, nếu không gặp ngươi quên đi. Minh tổng quản ứng tiếng, mang theo thực hạp đi ra Trung Túy cung thẳng đến Càn Thanh Cung. Tẫn Hoan bưng nước ấm lại đây cho Trần Mạn Nhu rửa tay. Nương nương, hoàng thượng hôm nay lại tới sao? Không nói chính xác được, hoàng thượng hướng tới là lấy quốc sự làm trọng, nếu trên triều có chuyện tình trọng đại, hoàng thượng nhất định không đến. Chính là chờ xong việc rồi, cũng không chừng liền quên điểm tâm ấy. Trần Mạn Nhu chậm rãi rửa tay, chờ Tẫn Hoan lau khô, nàng lại ngước nhìn mặt trời một cái. Trắng nõn trơn mềm, đôi tay này được bảo dưỡng rất tốt, cuộc sống phú quý, mỗi người đều muốn, chẳng qua cần phải trả giá đại giới, chua ngọt khổ cay mặn, đều có tư vị riêng. Thanh hạnh thế nào, buông tay, đến trước bàn trang điểm lấy một khôi hoa mai cao thoa lên, tỉ mỉ tán đều. Thứ này, là nàng tìm cổ phương làm thành, hàng năm bất quá chỉ có 2-3 hộp, một chút cũng không thể lãng phí đâu. Nô tỳ để cho nàng lau phòng ở hậu điện, nếu nương nương sinh hạ tiểu hoàng tử, hậu điện phải mở ra. Tẫn Hoan cười hì hì nói, tiếp theo lại có chút khó chịu. Nhà đầu thanh hạnh kia rất không biết xấu hổ, nương nương, chúng ta có nên nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi. Đuổi đi, Trần Mạn Nhu nhíu mày cười cười, nghiêng đầu nhìn Tẫn Hoan. Người có biết thanh hạnh là người của ai sao? Nô thì không biết, Tẫn Hoan nhíu mày nói, nguyên bản thanh hạnh cùng Hồng Mai đều là người ở sẵn tại Trung Túy Cung, các nàng cũng không có tra ra người sau lưng của thanh hạnh. Chẳng qua, đem người đuổi đi, không phải không cần để ý những thứ này sao? Đổi thanh hạnh đi rồi, người biết sẽ điều ai lại đây sao? Điều tới rồi, người sẽ biết là người của ai sao? Trần Mạn Nhu đem hoa mai cao đậy kín, nhét vào phía dưới ngăn tủ, sau đó ở trên quấn một sợi tóc. Tẫn Hoan mím mím môi, dừng một chút mới tức giận nói. Vậy chúng ta giữ nàng ở Trung Túy Cung để đề phòng. Trong hậu cung, trừ bỏ Thái Hậu cùng Thái Phi cùng công chúa, nữ nhân còn lại đều là của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng muốn, chúng ta có thể ngăn cản. Trần Mạn Nhu hơi châm chọc nói, nếu chúng ta muốn ngăn cản cũng phải có tư cách kia mới được. Hơn nữa, trong cung, không riêng gì một mình Thanh Hạnh có chí hướng lớn. Tốt xấu, chúng ta đã biết Thanh Hạnh là người không quá thông minh, chỉ cần coi kỹ nàng là được. Nếu là đổi người tâm cơ thâm trầm, đạp chủ tử nhà ngươi để đi lên, lúc đó mới kêu một tiếng nghẹn khuất đâu. Trần Mạn Nhu lạnh giọng nói, nàng cũng không phải là vì làm đá kê chân cho người ta mới tiến cung. Đừng nói vấn đề thân phận cái gì, chính là ở Đại Thanh Triều cái loại coi trọng thân phận hậu cung như vậy, tu nữ, nô tài cung nữ đều có thể đạp quý nữ bát kỳ, hoàng hậu để đi lên cuối cùng đã đẹp chết một đoàn quý nữ mãn mông, thành đệ nhất nhân hậu cung Càn Long. Ở đây tương tự thời đại Tống Minh, cung nữ làm hoàng hậu cũng không phải chuyện gì hiếm lạ đi. Vậy chúng ta cứ để mặc Thanh Hạnh như vậy, Tẫn Hoan có chút sốt ruột, Trần Mạn Nhu liếc nàng một cái. Người gấp cái gì, lúc này nữ nhân hậu cung coi như là ít, cho nên Trung Túy cung chúng ta mới chỉ có một. Góc truyện audio.com, cái chủ vị, ít hôm nữa, hoàng thượng lại tuyển tú, vạn nhất nếu cho thêm người vào Trung Túy cung, vậy Thanh Hạnh không phải vừa vặn phát huy công dụng sao? Nhãn tình Tẫn Hoan sáng lên, vội vàng cười nói. Vẫn là nương nương suy nghĩ chu toàn, đến lúc đó chúng ta có thể để cho các nàng chó cắn chó. Trần Mạn Nhu cười cười không nói, cho cắn chó nhưng cũng nói không chừng, vạn nhất đến lúc đó hai người liên hợp lại cắn nàng một ngụm, đó mới là không hay ho. Đi đến thư phòng lấy một quyển sách để cho Bôi Đình cùng Tiến Tửu ở trong sân cùng nhau làm một cái xích đu ở dưới tàng cây, mặt trên lại lót nhuyễn điếm, để gối ôm, sau đó cầm sách chậm rãi lật xem. Không bao lâu, Minh Tổng Quản đã trở lại. Trần Mạn Nhu vội vàng gọi hắn lại đây đáp lời. Minh Tổng Quản một năm một mười nói quá trình mình đưa điểm tâm. Dọc theo đường đi tiểu nhân đều tránh người khác đến Càn Thanh Cung, nhìn thấy Lưu Thành công công đưa vài cái đại nhân xuất cung. Tiểu nhân ở bên cạnh chờ, sau khi Lưu Thành công công trở về, đã đem điểm tâm giao cho Lưu Thành công công. Đợi ước chừng thời gian nửa nén hương, hoàng thượng cũng không có tuyên tiểu nhân, Lưu Thành công công đi ra nói hoàng thượng đang vội tiếp theo cho tiểu nhân trở về. Minh tổng quản vừa dứt lời Tẫn Hoan liền hơi thất vọng nói. Vậy hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Đêm nay có thể đến đây hay không? Tốt lắm, Tẫn Hoan, đi đem cung tiễn của bản cung lấy đến đây, bản cung luyện một chút. Trần Mạn Nhu lại không thèm để ý, khoát tay đuổi Tẫn Hoan, lại nghiêng đầu cười nói với Minh Tổng Quản. Ngược lại làm Minh Tổng Quản mệt mỏi một chuyến, trong phòng bếp còn có một chút điểm tâm, Minh Tổng Quản giữ lại ăn đi. Minh Tổng Quản cảm tạ ân, khom người xuống hành lễ. Tẫn Hoan dậm chân một cái, đi lấy tiễn bá cùng cung tiễn, đem tiễn bá treo trên cây, sau đó đem cung tiễn đưa cho Trần Mạn Nhu, lại đeo bao tay cho nàng, lúc này mới thối lui đến một bên. Trần Mạn Nhu trong lòng cũng không yên, không tận mắt thấy hoàng thượng, cũng không biết hắn có ăn điểm tâm hay không. Hơn nữa, Lưu Thành vừa tiễn vài đại thần xuất cung, đêm nay có thể chính sự đặc biệt muốn xử lý hay không? Càng nghĩ càng phiền chán, dùng sức kéo cung đem mũi tên lắp lên, sau đó buông tay, mũi tên liền siêu một tiếng bắn ra ngoài. Tẫn Hoan chạy chậm đi qua nhìn, dương giọng hô. Nương nương, vòng 8, Trần Mạn Nhu có chút bực mình, lại cầm một mũi tên bắt đầu bắn. Tẫn Hoan đơn giản đứng ở tại chỗ bất động, chuyên môn chờ đọc thành tích. Vì nhà cùng hội ẩm bị Tẫn Hoan kêu lại đây, một người phụ trách đem mũi tên bắn tới nhặt lên đưa trở về, một người phụ trách ở trên mũi tên vừa được nhặt lên rắc phấn. Càn Thanh Cung, hoàng thượng lật xem tấu chương, Lưu Thành đứng ở một bên, thấy hoàng thượng uống hết nước trà, liền vội vàng thêm một ly. Thấy nước trà lạnh, liền vội vàng đổi một ly. Động tác nhẹ nhàng trần xác, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra. Cũng không biết qua bao lâu, hoàng thượng buông bút son, nhích về phía sau, Lưu Thành vội vàng lại đây cấp bóp vai cho hoàng thượng. Hoàng thượng, có muốn dùng một ít điểm tâm? Hôm nay ngự thiện phòng đưa điểm tâm gì đến? Hoàng thượng không chút để ý hỏi, Lưu Thành cười nói. Có hạch đào tô, lạc tô, bánh đậu xanh, đậu da cuốn, nếu hoàng thượng muốn dùng, tiểu nhân bưng lại đây. Hoàng thượng nhíu mi suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Không cần, đều ăn đến ngán, đi cho ngự thiện phòng mang món khác đến. gocchuyenaudio.com, đây, Lưu Thành lên tiếng, một lát sau, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hoàng thượng, Huệ Phi còn cho người đưa tới một ít điểm tâm, ngài có muốn nếm thử? Huệ Phi, trong đầu hoàng thượng chợt lóe, đầu tiên nghĩ đến là buổi sáng ngày hôm qua ở rừng hoa đào nhìn thấy Trần Mạn Nhu, lại đến chuyện tình đêm qua, liền nhịn không được lộ ra tươi cười, gật đầu nói. Lấy lại đây cho trẫm nhìn xem. Lưu Thành nhìn thấy hoàng thượng trên mặt tươi cười, dừng một chút liền lập tức đi đem thực hạp minh tổng quản đưa tới sách lại đây, đặt ở bên cạnh ngự án mở ra, sau đó mang sang một mâm điểm tâm. Bên trong thực hạp Trần Mạn Nhu cố ý dùng vải bông bao lại thức ăn còn nóng hôi hổi bỏ vào, qua nửa ngày, thời điểm điểm tâm được lấy ra lần nữa, vẫn mang theo chút hơi ấm. Đem hoa đào nghiền ra thành nước, đem điểm tâm tạo thành hình đóa đóa hoa đào, có nụ hoa hé nở, có sáng lạn nở rộ, còn có từng cánh hoa rơi xuống, đặt trên cái mâm trắng nõn, giống như một bức tranh, chỗ nào giống điểm tâm. Hoàng thượng nhíu mày, đưa tay ngắt một đóa hoa đào, điểm tâm ấm áp mang theo một chút ngọt lành, mềm mại lại ngon miệng, hương vị quả thật không tệ. Ăn xong một khối, hoàng thượng quay đầu nhìn Lưu Thành. Điểm tâm này gọi là gì? Hồi hoàng thượng tiểu minh tử đưa điểm tâm đến nói, điểm tâm này gọi là hoa đào, là buổi sáng hôm nay Huệ Phi nương nương tự mình đi hái hoa đào mới nở, sau đó làm cả ngày mới được. Phải không, hoàng thượng tùy ý lên tiếng, lại ăn mấy khối, sau đó để cho Lưu Thành đem điểm tâm mang đi. Nâng tay cầm một quyển tấu chương mở ra, không còn nói về điểm tâm. Trong lòng Lưu Thành có chút tiếc nuối, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nghe hoàng thượng nói. Đi Trung Túy Cung tuyên chỉ, chậm đêm nay muốn đến Trung Túy Cung. Tiểu nhân tuân chỉ, Lưu Thành vội vàng hành lễ, mang theo thực hạp khom người đi ra đại điện. Ra đến bên ngoài xoa xoa mồ hôi trên trán, Lưu Thành nhịn không được lắc đầu, tâm tư hoàng thượng thật đúng là khó đoán. Quên đi, mình là đại tổng quản bên người hoàng thượng, chỉ cần làm tốt hoàng thượng việc được giao là được. Đến Trung Túy Cung, Lưu Thành tuyên khẩu dụ, lại vội vàng trở về Càn Thanh Cung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hoàng thượng cư nhiên đang chờ hồi âm. Thời điểm tiểu nhân đến, Huệ Phi nương nương đang bắn tên, tiễn bá treo trên cây, thân thủ Huệ Phi nương nương cũng thật tốt, đứng ở bên kia, siêu một tiếng, mũi tên trên bia ngắm lưu lại bạch ấn. Lưu Thành cười khoa tay múa chân với hoàng thượng có chút kinh ngạc. Lưu lại bạch ấn, là, hoàng thượng, ngài biết không, Huệ Phi nương nương thật thông minh, mũi tên kia, là vài thanh gỗ, phía trước không có mũi tên, chỉ có một túi vải bông, sau đó dính lên một ít bột mì, khi bắn ra mũi tên, cũng chỉ có thể lưu lại bạch ấn. Hoàng thượng nghe xong cư nhiên nở nụ cười. Chủ ý này cũng không tệ, nha đầu kia vẫn thông minh tinh quái như vậy. Cười một trận, hoàng thượng liền cúi đầu tiếp tục phê tấu chương. Tấu chương còn lại cũng không nhiều, chờ phê xong toàn bộ, sắc trời đã hoàn toàn tối. Hoàng thượng tắm rửa cũng không ngồi long liễn, cứ như vậy dẫn Lưu Thành, một đường chậm gì gì đi Trung Túy Cung. Trần Mạn Nhu nghe thấy thông báo, vẻ mặt vui sướng vội vàng đi ra nghênh đón. Tiếp gặp qua hoàng thượng, cấp hoàng thượng thỉnh an. Ái Phi đứng lên đi, hoàng thượng đưa tay kéo Trần Mạn Nhu, dẫn đầu đi vào trong. Trần Mạn Nhu đi ở phía sau một, gocchuyenaudio.com, bước theo ở phía sau hỏi, hoàng thượng có muốn dùng bữa ăn khuya, thiếp cho người chuẩn bị chút cho người. chỗ thiếp còn một chút hạt ý dĩ cùng hạt sen, nấu thành cháo nóng nóng uống một chén, có thể bổ trung ích khí, kiện tỳ khai vị đâu. Lại ăn thêm một ít điểm tâm, cam đoan hoàng thượng ăn vào sẽ thấy ấm áp. Vậy chuẩn bị một ít đi. Hoàng thượng trầm ngâm một chút đáp, tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng buổi tối còn là có chút lạnh. Nhất là ban ngày hắn bận rộn, lúc này quả thật là có chút đói. Trần Mạn Nhu ứng tiếng, quay đầu phân phó Đối Nguyệt tự mình đi nấu cháo, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối như mực, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đến đây là được. Chẳng qua nhẹ nhàng thở ra, lại có chút phiền muộn, chỉ cần một ngày không mang thai, hàng tháng đến mấy ngày này, nàng đều hao hết tâm tư, còn không biết loại này ngày kéo dài bao lâu đâu. Cách chương.